Trọng sinh truy mỹ ký, chương 218, lần đầu tiên gặp mặt thông gia chung, góc truyện audio.com, buổi tối, Triệu Quân Sinh bước ra từ trong chiếc xe Red Banner 100 đỗ ngay trước cửa biệt thự của tôi. Mặc dù tôi chưa nói cho hắn biết địa chỉ cụ thể nhà của tôi, nhưng mà có Triệu Nhan Nhiên dẫn đường, nên việc tới đây chẳng có chút khó khăn nào. Lúc chiều tôi có dịp liên hệ với Quách Khánh một chút, biết được chiếc xe Mercedes tôi mua đã có mặt ở đại lý xe, chỉ cần tôi nói một tiếng là có. Bên kia việc của Quách Khánh tiến triển cũng rất thuận lợi, Tân Long Bang cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì việc toàn bộ Hắc Hổ Bang bị tiêu diệt dường như khiến chúng có chút sợ hãi. Hắc Hổ Bang đang là một thế lực mạnh tại thành phố Tân Long Bang, yếu thế hơn không thể so sánh với bang này được, nếu như đối phương muốn tiêu diệt hoàn toàn Tân Long Bang thì có thể khẳng định là dễ như trở bàn tay. Lão đại của Tân Long Bang là Dương Tân Long cũng không phải người ngu, Hắc Hổ Bang trong nháy mắt bị xong đời, và sau này những tên còn lại của Hắc Hổ Bang cũng được Tam Thạch Bang thu nạp. Còn phải nói gì nữa? Việc Tam Thạch Bang có mặt ở đây tuyệt đối không phải tình cờ, sau khi Hắc Hổ Bang bị tiêu diệt thì Tam Thạch Bang lập tức xuất hiện. Nếu quả thật là như vậy, Tam Thạch Bang kia có thế lực thật đúng là không hề nhỏ. Lão đại của Tân Long Bang là Dương Tân Long vội vàng phái người đi dò thăm lai lịch của Tam Thạch Bang, sau khi nghe ngóng tuy không có gì quá kinh khủng, nhưng tin tức thu được cũng đủ làm cho Dương Tân Long giật mình. Tam Thạch Bang chính là bang phái lớn nhất tại tỉnh Tùng Giang, mặc dù thành phố Tô Châu không thuộc tỉnh Tùng Giang, nhưng nói thế nào cũng là tỉnh lận cận, xem ra giới xã hội đen tại thành phố Tô Châu cần phải cải tổ rồi. Chiều tối tôi gọi điện thoại đến đại lý xe để lấy xe. Sau đó, có một chiếc xe chạy thẳng tới. Tiên sinh, đây là toàn bộ thủ tục của chiếc xe này, xin hỏi ngài có cần chúng tôi làm thủ tục lấy biển số xe luôn không ạ? Đại lý xe chúng tôi rất quen với cơ quan đăng ký, mặc dù chi phí hơi cao một chút nhưng mà có thể chọn được biển số không tệ. Cô gái phục vụ đem giấy tờ đưa cho tôi rồi nói. Không cần, ha ha, cảm ơn cô, tôi cầm lấy giấy tờ, nhìn một chút và nói. Tiên sinh, ngài không còn lo lắng gì nữa chứ? Chiếc xe Mercedes-Benz S600 là chiếc xe sang trọng bậc nhất rồi, biển số chính là tâm điểm của nó. Vì vậy tôi nghĩ, ngài nên chuẩn bị một biển số cát tường, như vậy mới xứng đôi với chiếc xe của ngài. Và lại chi phí chọn biển số xe cũng không phải quá đắt tiền. Cô gái phục vụ tiếp tục nói, ha ha cảm ơn cô, tôi cười cười nói, nhưng tôi đã có biển số rồi, à, đúng rồi, đã làm phiền cô lái xe tới. Đây là tiền trà nước cho cô, cảm ơn cô đã phục vụ nhiệt tình. Tôi vừa nói vừa lấy ra mấy tờ 100 đồng mặt nhét vào tay cô gái phục vụ. Cảm ơn tiên sinh, cô gái phục vụ kia vội vàng cảm ơn, tự cảm thấy mình nói đúng là không có phí lời. Bởi vì người này tuy không làm biển số, thì mình có tổn thất một chút phần trăm, nhưng mình lại có được nhiều tiền trà nước như vậy, so với số phần trăm trích ra còn nhiều hơn rất nhiều, thật là cao hứng. À, tôi có biển số xe ở đây. Tôi lấy biển số xe mà Khương Vĩnh Phú đã giúp tôi chọn, đưa cho cô gái phục vụ. À, cô gái phục vụ kia cầm lấy biển số xe thì kinh hãi vô cùng. Lúc mới đầu nghe người này nói cho biển số rồi, cô gái phục vụ cũng không suy nghĩ gì nhiều, giờ mới hiểu ra là hắn có tấm biển này. A88888 có biển số xe này rồi thì cần gì phải. Gocchuyenaudio.com, chọn nữa. Mặc dù cô gái phục vụ cảm thấy rất kinh ngạc nhưng vì chiếc xe Mercedes-Benz S600 này của cửa hàng đã được tiêu thụ tuy bình thường đã làm nhiều, nhưng cô vẫn vội vàng tìm một công nhân, bảo hắn cẩn thận lắp biển số xe. Mình cầm của người ta mấy trăm đồng tiền trà nước thì nhất định phải phục vụ chu đáo. Tôi ngồi trên ghế salon ở đại lý xe tiện tay lật ra xem một quyển tạp chí xe hơi, chờ bọn họ lắp biển xe. Xin chào Lưu tiên sinh, tôi có thể nói chuyện cùng ngài một chút không? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt tôi là một cô gái chừng 20 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, có một cảm giác cao quý vô cùng, khuôn mặt thanh lệ với hai má lún đồng tiền rất duyên, đúng là một người đẹp điển hình của phương Đông, 10 phân vẹn 10. Tôi âm thầm cảm thấy buồn bực trước khi tôi sống lại, tại sao không gặp được nhiều mỹ nữ như thế này. Nếu như khi đó gặp được rồi, nói không chừng tôi đã sớm đứng núi này trông núi nọ. Ha ha, tất nhiên là phải nở nụ cười mỹ mãn. Trong lòng tôi cảm thấy có chút kỳ quái, tôi không nhận ra người vừa tới là ai, nhưng nàng ấy biết tôi họ Lưu. Xem ra mỹ nữ này hẳn không phải là một bình hoa, nhất định là có chuyện gì đó. Tiểu thư, chúng ta biết nhau sao? Tôi có chút kỳ lạ, hỏi. Trí nhớ của tôi còn không kém đến nỗi quên mất một mỹ nữ đẹp như vậy, cho nên tôi dám khẳng định tôi tuyệt đối không quen biết nàng. Ha ha, Lưu tiên sinh, đương nhiên chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. À, chẳng lẽ ngài không mời tôi ngồi xuống hay sao? Điều này không phù hợp với phong độ của một trí thức đâu nhé. Tiểu mỹ nữ nói, đương nhiên, mời ngồi. Tôi mời một cách hơi bất đắc dĩ. Tiểu mỹ nữ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở ghế salon đối diện tôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Sao vậy, ngài chưa từng thấy mỹ nữ sao? Tiểu mỹ nữ đột nhiên nói. Tôi sừng sốt phát hiện ra tôi lại có thể nhìn nàng đến mức ngây người ra như vậy. Tôi không thể không thừa nhận rằng, trên người tiểu nha đầu này tỏa ra một khí chất đặc biệt. Chỉ là tôi đang cố gắng nhớ lại tôi đã từng gặp tiểu thư ở đâu hay chưa? Chứ tôi đâu vô duyên tới mức đó. Tôi là người thế nào, nếu về tâm lý thì đã hơn 30 rồi, ứng phó dễ như trở bàn tay. Lưu tiên sinh, tôi xin tự giới thiệu một chút về mình, tôi tên là Lưu Duyệt, là giám đốc của đại lý xe này. Tiểu mỹ nữ mỉm cười nói, cô, là bà chủ của đại lý xe này. Tôi có chút khó tin khi nhìn tiểu mỹ nữ trước mặt, không thể nào, sao có thể còn trẻ như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng sống lại? Ha ha, có thể nói như vậy. Tiểu mỹ nữ gật đầu nói, đại lý xe này chính là do tôi mở. Tôi có chút bất ngờ choáng váng, cái đại lý xe này không có mấy ngàn vạn đồng thì không mở được, thật không thể nhìn ra, người trước mắt mình là một tiểu phú bà. Lưu tiên sinh sẽ không trách tiểu nữ mạo muội chứ, nhưng chúng ta đều họ Lưu, nói không chừng mấy trăm năm trước còn là người một nhà đấy. Lúc Lưu Duyệt nói đến mấy trăm năm trước còn là người một nhà, không khỏi có chút đỏ mặt. Nếu như nàng chính là giám đốc đại lý xe này, thì biết tên tôi cũng chẳng có gì lạ, bởi vì tư liệu của chủ xe thì nàng tất nhiên phải có. Nhưng nếu nàng là giám đốc của đại lý xe thì tìm tôi để làm gì? Không biết Lưu tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi kỳ quái hỏi, là thế này, Lưu tiên sinh, không biết. gocchuyenaudio.com, tôi có thể mạo muội hỏi một câu được hay không, ngài kinh doanh cái gì vậy? Lưu Duyệt do dự một chút hỏi, tôi sao, ha ha, tôi không có việc làm. Tôi nói đúng sự thật, hiện tại tôi đúng là không việc làm. Lưu tiên sinh nói đùa rồi, có thể mua được một chiếc xe Mercedes-Benz S600 lại là người không có việc làm ư, nếu vậy thì chiếc xe này lại giống như xe taxi rồi. Lưu Duyệt nói, ha ha, Lưu giám đốc tôi nghĩ không phải là chỉ có mỗi cửa hàng cô có bán chiếc xe này, tại sao cô lại muốn hỏi người mua là đang làm gì? Tôi cười nói, vâng, thật không phải, nếu như vậy, Lưu tiên sinh, tôi nói thẳng nhé. Từ biển số xe của Lưu tiên sinh là có thể nhìn ra, ngài ở thành phố Tân Giang nhất định là một người rất lợi hại. Cái biển số xe này có 5 số giống nhau này, đừng nói là 5 số 8, ngay cả 5 số 4 cũng rất khó có được. Lưu Duyệt nói, trong lòng tôi thầm khen ngợi nàng này thông minh, từ một chi tiết nhỏ như vậy đã có thể nghĩ ra nhiều điều, xem ra trước đó nàng nhất định đã cẩn thận quan sát tôi từ lâu. Chuyện này có thể nói lên điều gì chứ? Chẳng qua chỉ là dùng nhiều tiền hay ít tiền thôi. Tôi thản nhiên nói, Lưu tiên sinh, thật ra thì mục đích lần này của tôi là muốn chọn một người bạn hợp tác kinh doanh, không biết Lưu tiên sinh có hứng thú đầu tư vào lĩnh vực xe hơi một chuyến không? Lưu Duyệt hé miệng cười một cái, không có chút gì là làm bộ, nói. À, bạn hợp tác kinh doanh, tại sao cô lại chọn tôi? Cô và tôi chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cô không sợ tôi là một tên lừa đảo hay sao? Tôi ra vẻ ngạc nhiên hỏi, ha ha, Lưu tiên sinh lại đang nói giỡn rồi, có thể mua được một chiếc xe Mercedes S600 thì nhất định phải là người có tiền. Mà Lưu tiên sinh mua bán hào phóng như vậy, tiện tay cho tiền trà nước tới 500 đồng, đã nói lên rằng Lưu tiên sinh chẳng những là người có tiền mà hơn nữa còn là vô cùng nhiều tiền. Nhưng không phải vì những thứ này mà tôi lựa chọn người hợp tác, mấu chốt chính là ở biển số xe của Lưu tiên sinh, biển số xe này không phải là có tiền là có thể mua được. Cái này tôi và ngài đều hiểu rất rõ, Lưu tiên sinh, cái này cho thấy ngài chẳng những có tiền, mà còn có thân phận hoàn toàn không đơn giản. Mà loại người vừa có tiền, lại có quan hệ xã hội, mới là người tôi muốn hợp tác. Lưu Duyệt chân thành nói, ánh mắt của cô nàng này đúng là rất tốt, tôi càng ngày càng cảm thấy có hứng thú. Như thế nào, Lưu tiên sinh, tôi nói không sai chứ? Lưu Duyệt cười cười nói, sai thì không sai, nhưng làm sao cô biết tôi sẽ cùng cô hợp tác? Tôi hỏi ngược lại, bởi vì tôi là mỹ nữ mà, ngài sẽ không phải cự tuyệt yêu cầu của một mỹ nữ chứ? Lưu Duyệt có chút làm nũng nói, cô nàng này có tự đánh giá quá cao mình không? Nhưng tôi lại rất thích, được rồi, để tôi suy nghĩ một chút, một lát tôi còn có việc như vậy đi, chiều tối mai cô gọi điện thoại cho tôi. Tôi đem số điện thoại để lại cho Lưu Duyệt, sau khi tôi đi khỏi, bên trong phòng làm việc của giám đốc đại lý xe có một cô gái khác đang đứng bên cạnh Lưu Duyệt. Tiểu thư, tại sao cô muốn chọn người này hợp tác ạ? Hắn có thể tin được không? Cô gái hỏi, tôi nhìn hắn cũng không tới nỗi nào, nhưng tuổi của hắn cũng chừng tuổi của tôi, tại sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? Tôi cũng chưa từng nghe nói qua có một thế gia công tử nào tên là Lưu Lỗi. Nhưng mà người này lại không giống như người có tiền, Lưu Duyệt lắc đầu nói, tiểu thư, nếu không thì, gocchuyenaudio.com, để tôi đi điều tra một chút xem sao, người này hẳn là một tên lừa đảo. Cô gái đề nghị, nói, tên lừa đảo, không thể nào là tên lừa đảo được nhưng điều tra một chút cũng tốt. Lưu Duyệt gật đầu nói, cách chương.